Tình nhân của Tổng Tài, chương 431, Hoắc Tư Danh đang chờ. Góc truyện audio.com, chấm, bu mép, dừng một chút, cô lại nhìn về phía người đàn ông Tuấn Mỹ cười nhẹ nói. Quỷ vương đại nhân, ngài đây là đang thừa nước đục thả câu sao? Chồng tôi đã chết, ngài còn muốn dẫn tôi đi như vậy sao? Giọng nói cô có một chút trào phúng, một chút chua xót và một chút là cô đơn. Quỷ vương cũng không trả lời Hứa Doãn Hạ, mà nhìn cô nói, hạ hạ mau về nhà, đi về phía ta nào. Hứa Doãn Hạ chỉ đứng đó, nhìn vực Thẩm Kiên lại nhìn về quỷ vương. Trong lòng Thẩm Kiên định, có chết cô cũng không muốn theo bất kỳ ai khác ngoài anh. Hoắc Tư Danh là tất cả của cô, còn Hoắc Tư Danh là con cô, không còn Hoắc Tư Danh là không còn cô. Hứa Doãn Hạ đờ đẫn đang định nhảy xuống. Quỷ vương nhấc tay lên một cái, Hứa Doãn Hạ cứ thế bị nhấc bổng. Anh không chạm vào cô, đứng từ xa nói, đây chỉ là mộng, là ảo ảnh, là nỗi sợ hãi trong lòng của em thôi. Tỉnh đi hạ hạ, Hoắc Tư Danh còn chờ em, hai đứa bé vẫn còn chờ em, đừng đi về phía đó, hãy về phía anh không thể kéo cô về, chỉ có thể nhấc bổng cô lên không tiến được mà cũng không lùi được. Đây là thực thực giả giả thực thực, người đắm chìm trong ảo ảnh là những người đang sợ hãi lo lắng cực độ mới sinh ra ảo ảnh và bị cuốn vào sâu như vậy. Hứa Doãn Hạ chính là một trong số những người không khống chế được tâm tình. Nói chính xác không chỉ vì thần giao cách cảm còn bởi vì lúc trước cô ngủ cô đã miên man suy nghĩ hướng tiêu cực nên mới rơi vào ảo ảnh. Cũng vì bản thân cô và Hoắc Tư Danh có mạch nối liền nhau. Thần giao cách cảm nên khung ảo ảnh này càng có lợi thế lôi kéo Hứa Doãn Hạ đi vào. Không những thế, gọi người không tỉnh thì phải gọi thần hay quỷ giúp đỡ. Chính là dù là thần hay là quỷ vào đây cũng không thể nào làm trái lệnh thực mộng. Chỉ có thể nhấc bổng sau đó chính người đó chân tâm cảm nhận được bước về. Giờ khắc này đây, quỷ vương cao cao tại thượng cảm thấy bản thân thật vô dụng. Hứa Doãn Hạ nghe đến. Hoắc Tư Danh đang chờ, thì hai mắt trừng to kinh ngạc, quỷ vương thấy thế vội vàng nói thêm, về thôi hạ hạ, cùng anh về thôi, Hoắc Tư Danh đang chờ, anh ta đã rất sốt ruột, cũng không biết là Hứa Doãn Hạ đi theo quỷ vương theo bản năng hay chính cô đã nghe thấy anh nhắc đến Hoắc Tư Danh mà đi dần dần về hướng quỷ vương. Cách chương.